Chương 19, Trọng Nguyệt thân thế. Trọng Nguyệt nghe vậy, sắc mặt có đen một chút, nam nhân này biết rõ nàng đánh người, nói cách khác hắn đều nhìn thấy. Mà nàng nhưng không có phát hiện có một cái như vậy người đứng xem liên quan gì đến ngươi. Trọng Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, liền từ Bắc Minh Dạ bên người đi tới. Người đến. Trọng Nguyệt mới đi qua, đằng sau Bắc Minh Dạ liền nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng bước không nói gì, cẩn thận nghe. Cái kia lộn xộn trong tiếng bước chân xen lẫn rất nhỏ tiếng bước chân, nói rõ người tới thực lực cao có thấp có, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn. 27 người. Bắc Minh Dạ câu môi khẽ cười. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, không nói gì. 27 người, nàng chỉ nghe được 20 người tiếng bước chân, nói rõ có 7 cá nhân thực lực rất cao, cao đến hiện tại nàng căn bản không có cách nào ứng phó. Bao quần áo ta giúp ngươi cầm, chờ ngươi giải quyết ta sẽ trả lại cho ngươi. Thừa dịp Trọng Nguyệt chuyên tâm nghe tiếng bước chân thời điểm, Bắc Minh Dạ cầm đi Trọng Nguyệt bao quần áo, một cái lắc mình đến lúc trước hắn ẩn thân dây leo trên cây ngươi Trọng Nguyệt khó thở, lại không có cách nào lại để ý tới hắn, bởi vì nàng rõ ràng nghe được, những tiếng bước chân kia đến gần rồi đáng chết nam nhân, nếu như hôm nay chết ở chỗ này, nàng phát thệ, làm quỷ cũng sẽ không buông qua hắn. Bắc Minh Dạ ngồi trên tầng cây, mở ra Trọng Nguyệt bao quần áo nhìn lại. Khi thấy bên trong mấy món làm công thô khô quần áo lúc, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Huyền Dương thật là làm ra đem mấy bộ y phục cầm lên một lần, Bắc Minh Dạ liền thấy được trong bao quần áo cái hộp kia. Hộp là bình thường hộp gỗ, làm công đồng dạng thô ráp, có địa phương đều đã bạc màu. Cầm hộp, Bắc Minh Dạ hiếu kỳ nhìn lại. Mang lấy y phục hắn có thể lý giải, mang theo hộp làm gì, chẳng lẽ cái này trong hộp chứa cái gì đáng tiền đồ vật, nghĩ tới đây, Bắc Minh Dạ mở hộp ra. Bắc Minh Dạ nghĩ không sai, trong hộp thật có được cho tiền đồ vật. Hai mảnh vàng lá, cái kia hai mảnh vàng lá là thả cùng một chỗ gấp lại trên vải. Bố chi đã có chút ấu vàng, nhìn ra, đã thả rất lâu đem vải cầm lên, Bắc Minh Dạ mở ra bố trí, và ho mà tờ, chính là lít nha lít nhít chữ. Trọng Nguyệt, mẹ biết mình đã không còn xô nở dê lâu nữa, mẹ phải nói cho ngươi một sự kiện, có thế mẹ không có cách nào tự mình nói cho ngươi, bởi vì sợ ngươi biết sẽ chán ghét mẹ. Lúc trước mẹ về nhà ngoại thời điểm, sinh ra một cái nam hài, có thế cái đứa bé kia sinh ra tới liền đã chết, mẹ tại nhà mẹ để đợi một chu tờ thời gian, 3 tháng hồi đế đô thời điểm, lại ở một nơi dưới vách thấy được trên mặt đất ngươi, gặp lại ngươi lở lở đầu tiên, mẹ cũng rất thích ngươi, ngươi nho nhỏ một cái. Cái trán còn có một đóa xinh đẹp tiểu hồng liên ấn ký, ngươi đang ngủ, linh khí bức người, mẹ lúc ấy liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không ông trời ban cho mẹ. Bởi vì mẹ hài tử mới rời khỏi, quần áo ngươi làm công rất tinh xảo, vải vóc càng là mẹ chưa từng có gặp qua, trong quần áo, tú lấy Trọng Nguyệt 2 chữ, lúc kia, mẹ liền suy nghĩ, đây chính là tên ngươi, cho nên mẹ lấy cho ngươi tên Trọng Nguyệt, trở lại phủ tướng quân trước đó, bởi vì sợ mọi người thấy chán ngươi ấn ký, mẹ nhẫn tâm. Dùng tảng đá đánh vào ngươi ấn ký phía trên, ngươi chảy máu, mẹ trong lòng cũng rất đau, tốt ở phía sau tốt rồi. Không có lưu lại vết sẹo, về sau mẹ nghĩ biện pháp che khuất ngươi ấn ký, ngươi 2 tuổi thời điểm, thái tử bị thương, mẹ đem từ luyện dược sư nơi đó cầu đến một bình đan dược cho hoàng thượng, hy vọng ngày đó mẹ qua đời, có thể cầu hoàng thượng nhớ tới cứu thái tử mệnh, nhường ngươi không nhận gặp trắc trở.